Nhị sư huynh, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử này thực lực chênh lệch cực kỳ, tuy hắn đem cánh tay Nguyệt Nhi bẻ gãy nhưng ngực cũng trúng một đao đại khái 8 lạng nửa cân, hắn là thằng hiểm. Như vậy thì thực lực của hắn cũng như chúng ta thấy thiên huyền cảnh tầng 6 mà thôi, không có thủ đoạn gì đặc biệt. Nhị sư huynh sờ sờ cằm thì thào lên tiếng, như vậy để xem tông chủ an bài như thế nào. Nếu hắn được an bài là nội môn đệ tử, tông chủ tự mình dạy bảo, vậy tiềm chất của hắn nhất định hết sức xuất sắc, sẽ là uy hiếp đối với chúng ta, nhất định phải nhanh chóng trừ rơi hắn. Nếu không, nếu như một kẻ tầm thường an bài ở ngoại môn, đại khái cũng là có chút quan hệ, tông chủ đại khái là cùng vị cung phụng nào đó định thành hiệp định không thể cho ai biết. Hồ Mị Nhi nghe thế thì không khỏi mị tiếu liên tục, nhánh hoa run rẩy, trong mắt lóe lên chi sắc, nhan sắc chế nhạo. Ta nhìn vị tiểu đệ này cũng rất hồn nhiên, so với nha đầu Nguyệt Nhi kia còn ngốc hơn. Tông chủ chắc là chướng mắt hắn, đoán chừng cái sau càng có khả năng hơn. Ta cũng cảm thấy như thế. Khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị. Nhị sư huynh cùng Hồ Mị Nhi liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to. Lúc này năm người cũng rốt cục đi đến trước đại điện Sơn Môn Ma Sắc Tông. Bên trong chính là tông chủ và các vị cung phụng trưởng lão đang ở. Nhìn vào đại môn đang đóng chặt thật lâu kia, Quỷ Hùng Sát nhếch miệng cười một tiếng, liền muốn tiến vào khom người bẩm báo. Thế nhưng còn không đợi hắn hành động, một tiếng két nhẹ nhàng vang lên, cánh cửa kia đã từ từ mở ra, từ bên trong đi ra một vị trung niên, khóe môi nhếch lên hai chòm râu. Ma Sắc Tư Quỷ vừa nhìn thấy liền bái hạ, Diêu trưởng lão. Khẽ gật đầu, Diêu trưởng lão không nhìn bọn họ, trái lại đem ánh mắt trực tiếp rơi xuống vị trí Trác Phàm, đạm mặt lên tiếng. Ngươi chính là đệ tử mới tới, Trác Phàm. Đúng vậy. Trác Phàm hơi gật đầu, cung kính nói. Tông chủ có lệnh, Trác Phàm vào ở tạp dịch phòng. Từ hôm nay trở đi, cũng là đệ tử tạp dịch của bản môn. Các ngươi dẫn hắn đi đi. Lời nói của Diêu trưởng lão quanh quẩn bên tai mọi người, lại khiến tất cả bọn họ nhìn không được kinh ngạc đến ngây người. Đệ tử tạp dịch. Trong mắt nhìn không được hung hăng co rút lại, Trác Phàm cùng Ma Sắc Tư Quỷ cùng nhau hét to, sắc mặt ngốc trệ, quá thực không thể tin được đây là sự thật. Đường đường đệ nhất đại quán gia Thiên Vũ Ma Hoàng, đứng đầu tám hoàng tại thánh vực, đến Ma Sắc Tông này của các ngươi thế mà luân lạc tới mức đi làm tạp dịch sao? Tà Vô Nguyệt, ngươi đi ra đây cho ta, ta cam đoan không đánh chết ngươi. Lúc trước ngươi dùng một khỏa cửu phẩm linh đan bức lão tử nhập tông chỉ là để tới làm con mẹ nó tạp dịch sao? Da mặt nhìn không được run rẩy một cách hung ác, Trác Phàm tức đến sạm mặt lại. Quỷ Hùng Sát càng là cuống cuồng kinh hoảng nói, Diêu trưởng lão, có phải ngài lầm gì hay không? Trác quản gia chúng ta văn võ song toàn, là nhân tài khó được, làm sao có thể đi làm tạp dịch chứ? Đây là mệnh lệnh của tông chủ, làm sao có thể lầm chứ? Các ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi báo danh, ngày mai chính thức bắt đầu công tác tạp dịch. Diêu trưởng lão lạnh lùng liếc nhìn bọn họ một chút, tiếp đó đùng một tiếng, không chút lưu tình liền đem cánh cửa sắt nặng nề kia hùng hăng đóng lại, kém chút nữa thì đã kẹp trúng mũi của Quỷ Hung Sát. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, ánh mắt tứ quỷ nhìn về phía Trác Phàm đều có chút bi thán. Trác Phàm cũng thở dài, xoa xoa cái trán, không thể tin, lắc đầu, lông mày nhăn lại thật sâu. Anh làm sao cũng không nghĩ ra, trong hồ lô của Tà Vô Nguyệt đến tột cùng là bản thuốc gì? Trăm phương ngàn kế đem anh đến đây chính là vì để anh làm tạp dịch sao? Các người thiếu thốn người đến như vậy sao? Ngay cả tạp dịch cũng được cho một cái cửu phẩm linh đan làm thù lao sao? Mà ở khu vườn rừng rậm rạp phía trên núi, Nhị Xu Hinh cùng Hồ Mị Nhi nghe được quyết định này của tông môn cũng đều kinh ngạc đến ngây người, liếc mắt nhìn đến nhau để không thể tin, lắc lắc đầu. Nhị Xu Hinh coi như tiểu tử này không tính là tài năng xuất chúng, nhưng tốt xấu cũng là thiên huyền cảnh tầng 6, không thể tiến vào nội môn, nhưng tiến vào ngoại môn thì dư xài, tội gì phải phạt nhập tạp dịch phòng chứ? Hắn mới đến cũng không phạm lỗi sai gì à? Hồ Mị Nhi mặt mũi không hiểu nhìn về phía người bên cạnh kia, tên được gọi là Nhị Sư Huynh cũng nhíu mày, từ khổ không hiểu. Rốt cục, hắn dường như nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ. À, chẳng lẽ nói, thế nào, ngươi biết sao? Hồ Mị Nhi vội vàng hỏi. Hơi hơi gật gật đầu, Nhị Sư Huynh không khỏi xì cười một tiếng. Xem ra, thật sự bị sư muội nói trúng. Đệ tử này nhập tông môn, thật sự không phải là từ cửa chính nhập. Ngươi và ta đều biết, đệ tử muốn nhập tông ta, chỉ có hai người được phép. Một là tông chủ, hai là đại công phục, mà đại công phục luôn luôn cương trực, yêu cầu đối với môn quy cực kỳ nghiêm khắc, nhất là đối với đám người con ông cháu cha kia, lưng tựa quan hệ của bậc cha chú tranh giành danh ngạch đệ tử trong tông môn thì lại càng thống hận. Đặc biệt là sau lần Song Long Hội thảm bại khi trước, đại công phục càng là tức giận khó cản. Nghĩ đến lần này, tông chủ cùng một vài cung vị cung phục giao dịch bị đại công phục biết được,